Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 343, Sương Bình xin giúp đỡ. Chương 342 Sương Bình xin giúp đỡ chương 342 Trung Giao tiếp đón người sau. Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu. Thẳng đem hắn xem đến đứng thẳng bất an. Triệu Phúc Sinh lúc này mới gật đầu. Trước vào nhà lại nói, nàng nói xong lời nói, lại quay đầu đi xem Mạnh Bà. Mười dặm sườn núi án tử tạm thời hạ màn. Người cũng vất vả, về phòng nghỉ tạm trong chốc lát đi. Kiều Việt Sinh pháp tác đề cập cùng quỷ mộng tương quan. Mọi người bị nhốt ở cảnh trong mơ, lại đi một chuyến 40 năm trước lưu hóa thành tiệc mừng thọ. Không biết thời gian đi qua bao lâu, Mạnh Bà tại đây thứ quỷ án trung tiêu hao rất nhiều, nàng cùng Khoái Mãn Chu ngự quỷ tình huống bất đồng. Một chuyến hành trình xuống dưới đã mặt hiện mệt mỏi, Triệu Phúc Sinh lúc này tiếng nói vừa dứt, Mạnh Bà cũng không cường căng, liền gật gật đầu, người tuổi lớn, tinh lực không đủ, ta quay đầu lại nghỉ ngơi một chút, tỉnh lúc sau lại nghiên cứu một chút ta canh, nàng nhắc tới đến chính mình, canh. Chương truyện thế theo bản năng run lập cập, một bên Phạm Vô Cứu ngạc nhiên nói, lão Trương, người run cái gì? Mạnh Bà tuổi đại còn chưa tính, người hư cái gì? Nói xong, lại thở dài, sớm biết rằng lần này quỷ án hẳn là ta cùng đại nhân đi. Ta tuổi trẻ sức lực đại, có thể khiêng có thể dọn, cũng có thể ngồi quỷ xe, người hiểu cái rắm. Trương Truyện Thế lại nhìn Mạnh Bà liếc mắt một cái, muốn mắng Phạm Vô Cứu, lại sợ chọc tới lão bà tử. Đành phải không kiên nhẫn trừng Phạm Vô Cứu, tiểu tử ngươi một bên nhi đi, hai người trong lúc nói chuyện. Trung Giao ba người cũng không dám hé răng, Mạnh Bà tạm thời lui về xương phòng. Còn lại người tác đi theo Triệu Phúc Sinh cùng nhau mênh mông cuồn cuộn vào đại sảnh, mọi người theo. Thứ tự ngồi xuống, tạp dịch đưa tới nước trà, Triệu Phúc Sinh phủng chén trà, uống lên khẩu trà nóng. Cảm ứng nhiệt khí tán giật toàn thân, căng chặt thần kinh dần dần thả lỏng, đầy người mỏi mệt lập tức liền bị đuổi đi hơn phân nửa, nàng hơi hơi nhắm mắt. Hảo sau một lúc lâu mở mắt ra khi, lúc này mới nhìn Trung Giao ba người liếc mắt một cái. Ý bảo tạp dịch vì ba người bưng tới tam căn ghế, mấy người được đến nàng đầu khẩn. Lúc này mới miễn cưỡng ngồi xuống, Sương Bình quận tới. Nàng điều chỉnh cái thoải mái dáng ngồi, nhìn Trung Giao hỏi một tiếng, Trung Giao thần sắc rụt rè gật gật đầu, nàng cũng không có lạnh lùng sắc. Bén, trên người cũng không thấy ngự quỷ người đặc có âm sát khí. Ngược lại giống như người bình thường, ôn hòa đến có chút không bình thường bộ dáng, đến đây lúc nào? Triệu Phúc Sinh quay đầu hỏi Võ Thiếu Xuân liền đáp. 5 ngày trước nhập thành, vào thành lúc sau đi từ ra một chuyến, kinh động môn thần dấu vết, hắn không có thế mấy người giấu giếm. Thốt ra lời này xong, Trung Giao ba người mắt thường có thể thấy được bất an. Kia đầu gối cũng lại mở ra, vài lần muốn đứng dậy nhận sai, lại không dám tùy tiện mở miệng đánh gãy hai người nói chuyện với nhau, ngự quỷ giả tính tình dữ. Dàn. Nếu đổi thành có người không biết tốt xấu tới khiêu khích chính mình, Trung Giao cũng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không ra tay giết người, hắn cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình lúc trước hành động có sai, duy nhất sai lầm chính là hắn kỹ không bằng người đã phi từ phủ trước cửa môn thần dấu vết đối thủ, càng không phải Võ Thiếu Xuân đối thủ, lúc này chỉ có thể tùy ý đối phương xử trí. Trung Giao chính thấp thỏm bất an khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh lại không có tức giận, mà là như suy tư gì. Ta ra khỏi thành ngày đó tới, thầy Võ Thiếu Xuân gật đầu, nàng thở dài, lúc này đây 10 dặm sườn núi quỷ án xác thật mạo hiểm. Thế nhưng đi 5 ngày thời gian, Trung Giao thấy nàng không có bạo nộ, trong lòng hơi một an, lại quay đầu lại nhìn Dư Bình hai người. Ba người trong mắt đều mang theo sợ ý. Sương Bình quận phái ngươi tới làm gì? Triệu Phúc Sinh Trang không thấy được mấy người thần sắc, thẳng đến chủ đề, nàng hỏi xong lúc sau, thấy Trung Giao biểu tình có chút chần chờ, không khỏi thần sắc lạnh lùng. Ta hỏi cái gì ngươi liền đáp cái gì? Tốt nhất đừng làm ta hỏi lần thứ hai. Ta vừa mới xong xuôi án tử, không công phu đánh với ngươi bí hiểm. Trung Giao trong lòng một giật mình, vội vàng cúi đầu lên tiếng. Đúng vậy, sau khi nói xong, mới nói, chúng ta huynh đệ ba người đều là Sương Bình quận phủ trấn ma tư lệnh sử. Quận phủ hiện giờ đại tướng tên là Đinh Đại Đồng. Hắn phái chúng ta đi trước Vạn An huyện, là tưởng tìm kiếm trong huyện hiện giờ tình hình. Từ Vạn An huyện Triệu Khải Minh sau khi chết đến nay đã qua đi hơn nửa năm thời gian. Trong huyện lệnh tư đổi mới trải qua quá bảo biết quỷ án sau cũng không phải bí mật, Sương Bình quận. Thẳng đến lúc này mới phái người tiến đến tuần tra cũng thuộc về bình thường phạm chủ nội sự, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp theo đi xuống nói. Trung Giao căng ra đầu nói, trừ bỏ muốn hiểu biết cùng Triệu đại nhân có quan hệ sự tình ở ngoài, chúng ta ra quận khi, Đinh Đại Đồng còn giao đãi ta một chuyện, trước đây Phạm Tất Tử, Võ Thiếu Xuân đã đoán được Sương Bình quận phủ chuyến này phái người tiến đến hẳn là có khác mục đích, nhưng Triệu Phúc Sinh chưa về, hai người liền chỉ giả không biết, không có nhiều hơn dò hỏi. Lúc này Trung Giao nói ra lời này sau, thấy mọi người thần sắc như thường, trong lòng cũng là lo sợ bất an. Mọi người đều chán ghét cùng quỷ tương quan sự, đối giống nhau ngự quỷ rỉa tới nói, nghe được quỷ án kia đều là có thể đẩy tắc tận lực đẩy. Lúc này Trung Giao nói xong, trộm dương mắt muốn đi xem Triệu Phúc Sinh thần sắc, lại thấy nàng nhìn chằm chằm vào chính mình đang xem, hai người ánh mắt tương đối. Trung Giao trong lòng run lên, bản năng liền rời đi tầm mắt, không dám cùng Triệu Phúc Sinh đối diện. Chuyện gì? Triệu Phúc Sinh cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh hỏi một tiếng, là tường thỉnh Triệu đại nhân hỗ trợ. Trung Giao lắp bắp nói. Hắn nói xong lúc sau, trong phòng an tĩnh sau một lúc lâu, loại này yên tĩnh lệnh mấy người cảm thấy có chút bất an. Qua một hồi lâu, Triệu Phúc Sinh mới nói, tiền căn hậu quả cũng chưa nói, liền nói hỗ trợ, ta như thế nào biết muốn hỗ trợ cái gì? Nàng không có đương trường tức giận, cũng không có một lời cự tuyệt. Này lệnh đến Dư Bình đại đại nhẹ nhàng thở ra, Trung Giao rốt cuộc chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Tuy nói hắn quỷ vật đã chịu khắc chế, nhưng luận khởi cùng người giao tiếp, cũng không phải hắn sở trường. Bởi vậy hắn nhìn Dư Bình liếc mắt một cái, đối Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân giáo huấn đến là, nhưng chuyện này từ ta vị này huynh đệ tới nói, hắn cũng rõ ràng. Nói xong, chỉ Dư Bình, Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống Dư Bình trên người. Dư Bình, đúng vậy, Dư Bình gật đầu, hắn hành sự ổn trọng, cũng am hiểu cùng người giao tiếp, trả lời đồng thời, lại từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp, thử thăm dò đứng dậy, đem hộp giơ lên cao qua đỉnh đầu. Đây là chúng ta ba người hôn mệnh sách. Hắn bổn ý là tưởng nói xong lời này được đến Triệu Phúc Sinh nhận lời sau, liền chủ động giơ hộp tiến lên, nhưng hắn giọng nói còn không có lạc đỉnh đầu, xa nhà phía trên không biết khi nào đột nhiên hội tụ một tiểu than máu, huyết châu không tiếng động đi xuống nhỏ giọt, lôi ra một cái tinh tế huyết tuyến, lạch cạch rơi xuống hồn mệnh sách thượng. Này một dị biến cả kinh Dư Bình cả người chấn động, kia máu bên trong ẩn chứa cường đại quỷ sát khí, hắn tay run lên buông lỏng, hồn mệnh sách liền từ trong tay hắn trơn tuột, hắn vội vàng tưởng duỗi tay lại đi chào, chỉ là kia hộp rời tay lúc sau cũng không có rơi xuống đất, quỷ dị huyết châu tựa như vật còn sống đem trang hồn mệnh sách hộp hút khẩn. Bên trong hộp quỷ sách cảm ứng được lệ quỷ hơi thở, nháy mắt sống lại, rậm rạp quỷ chú từ hộp mặt trồi lên. Lập tức đem hộp cắn nuốt, này hộp chỉ là bình thường tài chất. Một bị quỷ ngữ bao trùm, lập tức hóa thành bột mịn rơi rụng, hiện ra nội bộ phỉ thúy ngọc thư, theo rậm rạp quỷ chú hiện lên. Quỷ lượng cũng trồi lên ba cái hắc hồng quỷ ảnh, khống chế hồn mệnh sách giả nghi không giống bình thường, nhưng lúc này Trung Giao ba người trong tay lấy hồn mệnh sách chỉ là lệ quỷ phân thân. Thả rời xa đế kinh, cướp lấy hồn mệnh sách lại là ngự sử hai đại tai cấp lệ quỷ khoái mãn chu. Kia quỷ tranh mới vừa một sống lại, liền chỉ nghe tiểu nha đầu nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, nàng trong mắt nhanh chóng từ hắc chuyển hồng. Giật giật ngón tay, bao trùm ở quỷ sách thượng huyết châu giống như ở lá sen phía trên qua lại. Chuyển động, nơi đi đến đem sống lại quỷ chú nhất nhất mạt bình, cùng với huyết châu lăn lộn. Kia dắt hệ huyết châu quỷ ti cũng đi theo run lên. Hồn mệnh sách chịu này lực lượng bài bố, ở giữa không trung đảo quanh, mỗi chuyển một vòng, đen nhánh quỷ tuyến liền nhiều triền hồn mệnh sách một vòng. Khoảnh khắc công phu liền đem này hồn mệnh sách áp chế. Bó đến vững chắc, tiểu nha đầu duỗi tay hư không một chảo. Kia quỷ sợi dây gắn kết mang theo bị áp chế hồn mệnh sách liền lăng không bay tới. Bang, một tiếng bị nàng chộp vào lòng bàn tay, nàng bắt được nơi này. Mặt trên sát khí tản ra, hắc tuyến, huyết châu trong khoảnh khắc biến mất. Nàng lúc này mới đưa cho Triệu Phúc Sinh, khoái mãn chu này vừa ra tay kinh sợ vốn dĩ liền thành. Thật xương bình quận ba người, Triệu Phúc Sinh bắt lấy hồn mệnh sách. Nhìn nhìn phía trên ba người danh, gật gật đầu, lúc này mới hỏi lại, xương bình quận muốn thỉnh làm án tử cùng quỷ có quan hệ. Dư bình kẹp chặt hai chân, song trưởng chống đỡ đầu gối đầu. Biểu tình càng thêm cung kính. Đúng vậy, hắn nói, kỳ thật chuyện này quỷ gì, nói là quỷ án cũng không chuẩn xác. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó đảo tới hứng thú, lời này nói như thế nào? Đại nhân nếu là có nhàn hạ, xin nghe ta từ ngọn nguồn nói lên. Dư Bình cẩn thận nói, hắn am hiểu cùng người giao tiếp, sợ nhất chính là đối phương không chịu cho hắn nói chuyện cơ hội. Lúc này thấy Triệu Phúc Sinh nguyện ý cùng hắn câu thông, trong lòng tức khắc liền kiên định rất nhiều. Người nói, Triệu Phúc Sinh gật đầu đáp ứng, chuyện này nói tỉ mỉ lên, muốn từ năm nay 3 tháng nói lên. Dư Bình hít sâu một hơi, bất động thanh sắc điều chỉnh một chút chính mình cứng đờ dáng ngồi. Ở trong lòng nhanh chóng sửa sang lại một phen ngôn ngữ, gắng đạt tới hoàn chỉnh, nhanh chóng đem chuyện này giải thích. 3 tháng thời điểm, Xương Bình quận phủ trấn ma tư bắt cá nhân, nói là người này hành tung quỷ dị, ở trước cửa phủ tham đầu tham não, làm như không có hảo ý. Hắn như vậy vừa nói, dựa vào quan tài ngồi Lưu Nghĩa Chân không khỏi không biết nên khóc hay cười. Ở Đại Hán triều trung, Vô Lận Châu quận huyện phủ Trấn Ma Tư đều là lớn nhất thế, địa phương quan phủ cũng không dám trêu chọc, đường đường một quận lớn trị hà. Chính là dân chúng to gan lớn mật, dám hướng quan phủ cũng tuyệt đối không dám bất kính Trấn Ma Tư. Lúc ấy người này bị bắt sau, liền hô to oan uổng, nói là muốn báo án. Dư Bình cũng cảm thấy chính mình cách nói có chút buồn cười. Hắn rất sợ chính mình lắm lời quá nhiều chọc người không mau. Vội vã muốn nói đến chính đề. Chúng ta quận phủ đinh đại đồng tính tình không tốt, nhưng làm người xem như có thể. Nghe nói có án tử, liền lệnh cưỡng chế bên trong phủ lệnh sử ký lục xuống dưới. Dù sao án tử làm không làm ở tiếp theo. Trước ký lục xuống dưới, nếu là có thể làm liền đi một chuyến triều đình trấn ma tư tổng thự đối với châu. Quận quy định muốn làm án kiện số lượng muốn lớn hơn huyện phủ. Mỗi năm châu quận đều sẽ mua chuộc án tử, lại chọn thích hợp giản dị quỷ án điều tra và giải quyết. Lấy đồ bảo mệnh, vốn dĩ này chỉ là một cái bình thường phá án lưu trình. Kinh thẩm huấn sau, biết được này ở trấn Ma Tư quận phủ trước cửa bồi hồi nam tử họ Chu. Nhân xưng Chu Lão Cửu, trụ bên trong thành Liễu Tây ngõ nhỏ, nơi đó là quận phủ Tây Sườn. Tới gần phủ thành Tây Môn, ở không ít người nghèo, người này trong nhà hành chín. Cùng người trong nhà ở tại một cái ngõ nhỏ nội, hắn báo án nguyên nhân là hoài nghi chính mình tức phụ là cái người chết, Dư Bình nói tới đây. Vạn An huyện trấn Ma Tư nội sở hữu tham dự giả trên mặt đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, loại này thần sắc cho hắn một loại chính mình phảng phất ở kể chuyện xưa. Ma phi ở rằng quỷ án cảm giác, thật là việc lạ. Dĩ vãng Sương Bình quận nội đề cập quỷ án, mọi người phần lớn như cha mẹ chết bởi vì biết đề cập quỷ án liền ý nghĩa muốn người chết, đâu giống. Vạn An huyện, ngự quỷ giả đông đảo không nói, nghe được quỷ án khi không ngừng không sợ hãi, còn đều nghe được mùi ngon, Dư Bình không lớn tự tại gãi gãi gương mặt. Hắn này tạm dừng, Phạm Vô Cứu tức khắc nhịn không được, thúc giục, người tiếp theo đi xuống nói a. Dư Bình bị thúc giục đến có chút hoảng hốt. Đành phải lại nói tiếp, lúc ấy chúng ta nghe xong lời này đều cảm thấy kỳ quái. Người tồn tại chính là tồn tại, đã chết chính là đã chết. Cái gì kêu hoài nghi là người chết? Chu Lão Cửu lúc ấy lại nói, nàng mỗi ngày vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, có thể ăn, có thể ngủ, cũng bình thường nói chuyện, nhưng chính là không giống người sống, không có nhiệt độ cơ thể, không có hô hấp, có thiên ban đêm. Chu Lão Cửu đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu vừa thấy, hắn tức phụ nằm ở bên cạnh, trừng lớn một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Chu gia phòng ở cũ nát. Đêm hôm đó trăng sáng tinh minh, ánh trăng từ cũ nát nóc nhà, tường phùng chiếu nhập, u ám trên giường. Nữ nhân mở to một đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm ngủ say nam nhân xem, vốn là thập phần thân mật phu. Thế, kia một khắc Chu Lão Cửu lại suýt nữa bị dọa đến ngất đi, lúc ấy Chu Lão Cửu nói. Hắn tức phụ trong mắt mở to, lại như là mông một tầng màng, không lớn trong trẻo, Chu Lão Cửu lúc ấy đã sợ tới mức hồn vía lên mây. Nói chuyện lộn xộn, này đó hình dung là Dư Bình căn cứ hắn ngay lúc đó tự thuật tổng kết, nhưng hắn vừa tỉnh sau. Hắn tức phụ trong mắt kia tầng màng đã bị đẩy ra. Còn đứng dậy hỏi hắn có phải hay không làm ác mộng, Sương Bình quận hồ sơ kỹ càng tỉ mỉ ký lục Chu. Lão Cửu nói, hắn nhắc tới ngay lúc đó cảm thụ, nữ nhân tay âm lãnh, như là người chết, làn da, xương cốt đều thực cứng, làm hắn sợ hãi. Dư Bình nói đến chỗ này, Triệu Phúc sinh hỏi, Chu Lão Cửu lúc ấy tình huống bình thường sao? Nàng lời này xem như một chút liền đã hỏi tới trung tâm, thôn dân phần lớn nhận chi không cao. Có khi nói chuyện chưa chắc là thật, có lẽ hoảng sợ dưới sẽ xuất hiện phán đoán, tiện đà hồ ngôn loạn ngữ. Dư Bình gật gật đầu. Đại nhân lời nói lúc ấy Đinh đại nhân lúc ấy cũng suy xét tới rồi. Rốt cuộc đề cập quỷ án, phần lớn cùng này tương quan người đều hẳn phải chết. Nếu Chu Lão Cửu tức phụ thật là người chết, thả đã lệ quyệt sống lại, như vậy Chu Lão Cửu cùng nàng sớm chiều ở chung, rất lớn xác suất khó có thể mạng sống, càng miễn bàn tồn tại tới trấn Ma Tư báo án. Cho nên hắn đang nói xong án tử sau, chúng ta cũng đối hắn tiến hành rồi kiểm tra, phát hiện hắn có tâm mạch, tuy nói sợ hãi nhưng còn có thần trí, không giống như là hoạn thất tâm phong bộ dáng. Dư Bình thành thật nói, nhưng hắn nếu bình thường lại làm sao dám tới trấn Ma Tư báo án giả. Cho nên Đinh đại nhân liền quyết định phái vài tên lệnh sử cùng hắn đồng hành. Quyết định tùy hắn trở về đi một chuyến nhìn xem. Lúc ấy đi theo lệnh sử, Dư Bình nói tới đây, quay đầu nhìn về phía Trung Giao. Trung Giao liền hơi hơi gật đầu, chủ động ra tiếng, chính là chúng ta huynh đệ ba người. Hết chương.